Cổ đại Mạt Thế Văn Nhược Thư Sinh chương 104 tới chương 109. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Không ổn, tiếp tục quan sát, ⁇ chấm. Thí điểm trạm dịch phòng vệ đầu tiên được xác định vị trí một cách hiệu quả. Nó không cách Thạc Thành quá xa, do tuần vệ ti cùng với thành phòng quân và tiền thú quân đóng tại Thạc Thành cùng giám sát xây dựng. Về việc ấy sẽ quản lý sau khi xây xong, Lão Triệu nói, sẽ bàn sau, đợi thí điểm thành công rồi tính. Ôn Cố nhìn bản đồ, tòa trạm dịch đầu tiên được chọn ở một ngôi làng bỏ hoang, nơi đó có một miệng giếng nước. Địa điểm này rất gần con đường họ đã đi lên phía bắc trước đây, khu vực đó thiếu nguồn nước an toàn ngoài trời, lại là nơi nhiều đội ngũ lên phía bắc đi qua. Nếu có thể xây dựng một trạm dịch an toàn ở đó, cũng có thể cung cấp thức ăn và nước uống bổ sung cho các đội ngũ lên phía bắc, giảm thiểu tổn thất không cần thiết. Bao nhiêu đội ngũ lên phía bắc đã trải qua ngàn khó vạn hiểm để đến được địa phận Hâm Châu, nhưng vì thiếu thức ăn nước uống trên đoạn đường cuối cùng mà gục ngã. Trạm dịch trong thời đại giao thông bất tiện này vẫn rất cần thiết. Đặc biệt là trong thời buổi loạn lạc này, thêm một trạm dịch là có thể bảo vệ thêm nhiều người sống. Đồng thời cũng có thể tăng cường sự kiểm soát đối với khu vực. Được người nắm quyền toàn lực ủng hộ, phương án được quyết định là sẽ hành động ngay. Tuy nhiên, trạm dịch phòng vệ có liên quan đến một số chi tiết nhỏ, Ôn Cố lại nhắc thêm với Lão Triều. Giai đoạn đầu, trạm dịch phòng vệ không cần xây quá lớn, chỉ cần nhân lực và vật tư đúng chỗ, vật liệu xây dựng có thể theo kịp, có lẽ trước mùa hè là có thể xây xong. Đến lúc đó nếu gặp phải bầy quái vật, cũng có thể thử xem có chịu được sự tấn công hay không. Nhu cầu nước uống trong trạm dịch, chỉ cần có một cái giếng, nước ngầm không cạn, dọn dẹp một chút là có thể dùng. Tuy nhiên, ngoài phần kiến trúc chính mà Ôn Cố vẽ trong bản thảo khái niệm, chàng cũng liệt kê rất nhiều hạng mục phụ trợ tùy chọn. Ví dụ như giếng bơm áp lực, là một thiết bị có thể chọn hoặc không, nhưng Ôn Cố đã vẽ ra và lại nhắc đến, hai cha con nhà họ Triệu vô cùng tò mò. Miền Bắc có nhiều vùng khô hạn, nếu ở xa nguồn nước mặt đất, nước ngầm khá sâu, thì cần phải đào sâu hơn mới lấy được nước. Trình độ kỹ thuật hiện tại quả thực có thể đào giếng sâu, chỉ là lấy nước sẽ tốn sức hơn. Nhưng trong thời đại này, dưới áp lực sinh tồn, sức lực không phải là vấn đề lớn. Vì thế Ôn Cố cũng không nói nhiều về vấn đề tiết kiệm sức lực, mà tập trung vào vệ sinh nguồn nước và phòng chống nguy cơ. Hai ngày nay khi Lão Triệu và những người khác bàn bạc về thí điểm trạm dịch phòng vệ, Ôn Cố đã nhờ Thẩm phu nhân tìm hai người thợ thủ công để làm một mô hình nhỏ. Lúc này, hai cha con nhà họ Triệu mang vẻ mặt tò mò y hệt nhau, nhìn mô hình nhỏ được bày trên bàn. Thứ này chính là cái mà ngươi nói, lúc du học đã từng thấy giếng bơm áp lực. Triệu thiếu chủ hỏi, đúng vậy, chính là nó, Ôn Cố bày biện đạo cụ, trên bản vẽ không đủ trực quan, dùng mô hình để trình diễn một lượt. Giếng bơm áp lực, chính là lợi dụng piston, đòn bẩy và van, dưới sức người khởi động, hút nước từ dưới lòng đất lên mặt đất. Dù tầng nước ngầm khá sâu, cũng có thể dễ dàng lấy nước. Trong lúc giảng giải, theo tay cầm di chuyển lên xuống của Ôn Cố, nước trong chậu bên dưới bị hút lên, chảy ra từ vòi nước của giếng đồng. Đại khái là như vậy, Ôn Cố nói. Hiện tại để phòng ngừa tà dịch, cần phải giảm thiểu tối đa ô nhiễm nguồn nước, cải thiện điều kiện vệ sinh nước uống, miệng giếng bây giờ quá lớn. Nhiều người lấy nước sẽ có nguy cơ ô nhiễm, đổi thành loại này sẽ tốt hơn, sử dụng cũng tiết kiệm sức hơn. Triệu thiếu chủ không nhịn được, tự tay thử một chút. Quả nhiên là được, vẽ nhiều đến đâu cũng không bằng một vật thật để trình diễn, Lão Triệu cũng rất động lòng, sau khi tự mình thao tác, đã có quyết định. Trạm dịch có dùng được hay không tạm thời chưa bàn, cứ làm thử một cái xem sao. Ôn Cố đã đạt được mục đích, để đạo cụ lại cho hai cha con nhà họ Triệu tiếp tục tìm hiểu. Vấn đề lấy nước giếng, đối với gia đình giàu có không đáng kể, dù sao nước lấy lên cũng phải đun sôi. Nhưng đối với đông đảo dân thường, chưa chắc đã có nhiều củi để đun nước, có thể sống sót đến bây giờ, thực ra phần lớn đều dựa vào may mắn. Nếu có thể cải thiện nguồn nước, tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn. Giai đoạn đầu chưa chắc đã có thể áp dụng ở khu dân cư bình dân, nếu thành công. Khu vực đầu tiên được sử dụng chắc chắn là khu quân sự, doanh trại đóng quân bên ngoài, và các gia đình giàu có, quý tộc trong thành. Nhưng chỉ cần công nghệ và sản lượng theo kịp, với sự coi trọng dân số của người cầm quyền, nhất định sẽ được áp dụng ở khu dân thường. Ôn Cố lại lần nữa cầm lấy bản vẽ. Phương hướng lớn đã được xác định, nên gây áp lực, chỉ nhìn trên bản vẽ, đó là một cơ cấu rất đơn giản. Nhưng để làm thành vật thật, một số chi tiết nhỏ vẫn rất cần kỹ thuật. Ví dụ như về mặt rèn đúc, thợ thân giếng cần nhiều sắt hơn để thí nghiệm Triệu Việt vẫn cần phải mở rộng xưởng luyện kim, thu nạp thêm thợ thủ công, tăng cường đổi mới kỹ thuật. Lão Triệu suy nghĩ rồi nói, xưởng luyện kim sẽ mở rộng tuyển một nhóm thợ thủ công, phân một ít sắt, cử mấy người có tay nghề rèn đúc tinh xảo, chuyên phụ trách những thứ ngươi nói. Với điều kiện không ảnh hưởng đến việc cung cấp vũ khí và nông cụ, lão Triệu vẫn rất sẵn lòng thử nghiệm những cái mới. Chủ yếu là vì người đề xuất những thứ này là Ôn Cố, và những gì Ôn Cố nói, trông đều rất thực dụng, ông đồng ý hỗ trợ thêm một chút. Ôn Cố cụp mắt xuống, thầm nghĩ, xem ra ngoài mỏ than đá, lão Triệu trong tay còn có mỏ sắt nữa. Dùng sắt không có vẻ gì là áp lực quá lớn, không biết có phải gần đây mới có được không, chẳng trách lại quyết đoán và hào phóng hơn. Có than có sắt, vẫn là vấn đề cũ, thợ thủ công đâu. Trước đây Ôn Cố đã gây áp lực một lần, bây giờ lại thêm một lần nữa, bơm pít tông liên quan đến vật liệu làm kín, cần có thợ thủ công có kinh nghiệm tương ứng để cân nhắc. Không có vật liệu phù hợp nhất, thì tìm vật liệu thay thế, không thể coi thường sự khéo léo của các thợ thủ công. Bên Thanh Nhất đạo trưởng cũng có thể gánh thêm một chút trách nhiệm, kỹ thuật luyện kim thô sơ có thể đào tạo học trò, những điều này lão Triệu đã ý thức được tầm quan trọng. Không phải lão thợ thủ công nào cũng chịu chuyên nghề, nhưng dưới áp lực sinh tồn và sự dụ dỗ, luôn có người đồng ý. Nhưng rèn đúc tinh xảo, vẫn cần có nhiều thợ thủ công giỏi hơn hỗ trợ, cho nên, lão Triệu, người không đủ đâu. Đi đào chân tường đi thôi. Thợ mộc, thợ gốm, thợ rèn, còn có những người làm đồ da, làm đồ thủ công tinh xảo, thợ nào cũng trở nên quan trọng, sau một hồi thúc ép đề nghị, thấy lão Triệu quả thực đã nghe vào. Cũng tăng cường sự coi trọng đối với thợ thủ công, và ý định đào chân tường từ bên ngoài, Ôn Cố mới hài lòng cáo từ. Mô hình giếng bơm áp lực bị lão Triệu giữ lại, Triệu thiếu chủ dù thèm thuồng cũng không thể mang đi. Từ chỗ lão Triệu ra, Triệu thiếu chủ vẫn chưa thỏa mãn lòng hiếu kỳ, lại tìm Ôn Cố làm thêm một bộ. Ôn Cố trực tiếp ném cho chàng một tờ giấy vẽ, bảo chàng đi tìm thợ thủ công trong phủ. Đã làm một bộ rồi, làm thêm một bộ cũng không khó khăn gì. Triệu thiếu chủ cắt bản vẽ, nhưng không lập tức rời đi, mà lại lần nữa hỏi Ôn Cố về những gì chàng biết được khi du học. Ôn Cố lấy ra càng nhiều thứ, Triệu thiếu chủ càng tiếc nuối, tiếc là ban đầu ta không thể ra ngoài du học, nhiều kỳ vật trên thế gian không thể tận mắt thấy. Những gì ta biết thực ra cũng có hạn, nhưng ta tin rằng Ôn Cố nói, đời người chưa đến hồi kết, vạn sự đều có thể xảy ra. Cứ sống lâu rồi sẽ thấy được mọi thứ, gạch nối gạch nối gạch nối chấm, vì nhiều lý do, Ôn Cố bị giữ lại nhà họ Triệu thêm vài ngày. Ở đây ăn Tết, chàng nhận được một đống tiền lì xì, một khoản tiền bạc. Còn nhận được mấy bộ đồ chơi nhỏ tinh xảo, Ôn Cố gói lại, cho người đưa đến phường Cảnh Tinh. Chuyện bên này xong xuôi, Ôn Cố cũng phải về phường chủ sự, nhưng trước khi rời khỏi Triệu Trạch, thẩm phu nhân lại tìm chàng nói chuyện. Không có người khác, vẫn là cuộc trò chuyện riêng tư giữa dì và cháu, cũng không bàn công chuyện. Thẩm phu nhân nhìn Ôn Cố, trong mắt tràn đầy vui mừng, nhưng cũng lộ ra chút phiền não. Mấy ngày nay, lại có không ít người hỏi thăm chuyện hôn sự của con. Cả ta và dượng con đều có người đến dò hỏi. Đây không phải là lần đầu tiên gì cháu họ trò chuyện về chủ đề này. Người thời nay thành hôn sớm, các gia tộc thượng lưu từ sớm đã định hôn ước cho con cái, kết tình hai nhà cũng là liên minh lợi ích. Thẩm phu nhân nói, ta tuy đã nói với họ là con đã có hôn ước, chỉ là thời buổi này, con cũng biết đấy, căn bản không ngăn được ý muốn của họ. Bây giờ là loạn thế, người gặp nạn rất đông, người sống sót cũng chạy trốn khắp nơi. Nhiều hôn ước chỉ còn trên danh nghĩa, lần trước khi dì cháu bàn chuyện này, Ôn Cố đã nói đã có ước hẹn. Đợi thời thế tốt hơn một chút sẽ quay về, thẩm phu nhân chỉ nghĩ là chàng đã có hôn ước, đợi sau này thời thế tốt hơn sẽ đi tìm người. Nếu Ôn Cố thái độ kiên định, đã có quyết định, thẩm phu nhân liền không nói nhiều về chuyện này. Nhưng sau đại yến ở Triệu Trạch và tiểu hội ngày mùng 3, trong mắt các gia đình giàu có ở Hâm Châu, thân phận của Ôn Cố đã khác xưa. Hoặc là họ nhắm vào sự bảo hộ chính trị mà Ôn Cố có thể mang lại, hoặc là cho rằng Ôn Cố có thể nâng cao danh vọng của họ ở Hâm Châu, có được kênh thông tin quan trọng và các mối quan hệ. Ai cũng muốn trói chặt Ôn Cố với gia tộc của mình. Vì thế, thẩm phu nhân chỉ có thể lần nữa nhắc nhở Ôn Cố, nếu không có ý, tuyệt đối đừng trúng kế, bây giờ ở cả Hâm Châu này, chàng chính là một chiếc bánh bao quý hiếm. Thẩm phu nhân nói rất nghiêm túc, Ôn Cố cũng mặt mày nghiêm nghị. Chàng mới 18. Qua 18 chưa đầy 19, nhưng người thời nay tính tuổi mụ, phải tính từ trong bụng mẹ, trong mắt nhiều người, Ôn Cố đã sắp 20. Làm tròn số, đến tuổi cập quan, chính là lúc có thể bắt đầu diễn vai chính. yến tiệc đầu năm và hội nghị cấp cao cũng đã chứng minh địa vị của Ôn Cố trong Triệu Việt, bị để mắt đến là điều chắc chắn. Thời bình thường đã có chuyện tranh giành rể hiền dưới bảng vàng, bây giờ loạn thế nguy cơ tứ phía, áp lực sinh tồn càng lớn, chỉ có thể càng điên cuồng hơn. Thẩm phu nhân chính là lo lắng Ôn Cố tuổi trẻ, kinh nghiệm không đủ, hơi sơ sẩy một chút là dễ rơi vào mưu kế của các danh gia vọng tộc. Thấy Ôn Cố đã nghe vào, tăng cường mức độ cảnh giác, thẩm phu nhân trong lòng cũng yên tâm hơn một chút. Nhưng bà không biết, Ôn Cố mặt ngoài nghiêm túc, trong lòng lại nghĩ, bị để mắt đến ư, vậy thì tốt quá rồi. Ngày thường vô duyên vô cớ chàng cũng không tiện chủ động tìm đến cửa, các vị phú hộ, quý tộc có thủ đoạn gì thì mau mau dùng ra đi. Chàng vẫn rất sẵn lòng duy trì mối giao hảo chân thành với những gia tộc đó. Là những gạch chân trọng điểm, mồi đã ném ra, không biết ai sẽ cắn câu trước. Ôn Cố trở lại phương Cảnh Tinh, khắp nơi ở Hâm Châu đã bắt đầu bận rộn. Thời tiết tuy chưa ấm lên, băng tuyết chưa tan, nhưng nhiều công việc đã phải bắt đầu, người ở khắp nơi được điều động liên tục. Phường Chiêu Huy, nơi ở của tộc nhân nhà họ Triệu và thân hữu, so với những phường bận rộn công việc, phường Chiêu Huy có vẻ yên bình hơn nhiều. Trời lạnh, không ai đi dạo bên ngoài, nhưng người đến thăm nhà thì không ít. Triệu cô cô cũng được gọi sang nhà hàng xóm tụ tập, có mấy vị thân tộc đang trò chuyện, bàn tán xem con cái nhà ai được điều đi đâu, ngày đầu tiên nhận chức có chuyện gì vui. Bà tinh thần phấn chấn nghe người ta tám chuyện, hóng dreamer sảng khoái. Khác với những người quyến luyến quyền thế, Triệu cô cô rất hài lòng với tình trạng hiện tại. Năm mới, vẫn chỉ mong năm tháng bình yên, người giàu có không có việc gì làm có gì không tốt, cần gì phải tự tìm phiền não. Buổi chiều, một tờ lệnh được ban xuống, chồng và con trai bà bị điều đến vị trí hành chính ở thư viện Sâm Đài, hỗ trợ việc thành lập. Nụ cười trên mặt Triệu cô cô nhanh chóng biến mất. Sao lại thế này? Bất ngờ, ngoài kế hoạch, biến số này khiến cả gia đình bà thấp thỏm bất an. Hạ cô phụ một mặt ngơ ngác. Nói thật, nhận được lệnh bổ nhiệm mới này, ông còn rất vui, thư viện à, không tham gia tranh quyền đoạt lợi, cũng không cần đi đối phó với tà vật. Triệu cô cô thì lại càng nhiều thắc mắc. Không đúng, rất không đúng, dựa vào trực giác nhiều năm chung sống với hai cha con nhà họ Triệu, trong chuyện này chắc chắn có điều gì đó khuất tất. Chính vì hiểu rõ anh trai và cháu trai mình, bà mới biết, Triệu gia chủ coi trọng thư viện, nhất định sẽ ưu tiên lựa chọn những người thân tín có năng lực. Một vị trí trống cũng sẽ không để lại cho người khác. Nhà mình chỉ được coi là thân thích, không thể coi là thân tín, có những chức vị là chuyên để cho các gia tộc từ phương Bắc đến tỏ thành ý. Còn những vị trí để lại cho những người thân thích năng lực bình thường, không mang lại nhiều lợi ích như họ, đều là những chức vụ có cũng được không cũng được. Hoặc chỉ là chức vụ giữ thể diện, những chức vụ hành chính trong thư viện này không phải là có cũng được không cũng được. Chẳng lẽ là không đủ nhân lực, có gì đó kỳ quặc? Không lo được chuyện khác, Triệu cô cô vội vàng đi hỏi thăm, đến lúc cổng phường đóng lại mới về. Nghe ngóng rồi, là Ôn Cố đề cử. Triệu cô cô mặt mày phức tạp. Hạ cô phụ cũng sững sờ, cái này chắc chắn không? Triệu cô cô nói, chắc chắn, ta đã trực tiếp hỏi Thanh Cần. Còn phải giả bộ một vẻ cảm kích nữa chứ? Câu trả lời của Triệu thiếu chủ, chắc chắn không phải giả. Hạ Văn Dục nghe mẹ mình nói vậy, lập tức nhớ đến cảnh tượng gặp Ôn Cố và biểu ca ở cửa Triệu Trạch năm ngoái. Mẹ, chẳng lẽ là lúc đó hôm đó ta chỉ diễn một chút, ai biết có người lại tưởng thật chứ? Triệu cô cô cảm thấy bị đả kích. Hạ Văn Dục nhớ lại thái độ của mẹ mình với Ôn Cố lúc đó, nói, người này lòng dạ cũng thật rộng rãi. Hạ cô phụ cũng tán thành, dù sao cũng là người từng đọc sách thánh hiền. Hai cha con nhà họ Hạ tuy hài lòng với cuộc sống bình yên, nhưng được gia chủ và thiếu chủ coi trọng, được công nhận tài học. Lại còn được đến làm việc ở nơi mang đậm khí chất văn hóa như thư viện, trong lòng vẫn rất vui mừng. Hai cha con thu dọn một phen, ngày hôm sau liền đi nhậm chức. Không mấy ngày, cả hai đều có thêm quầng thâm mắt, công việc quá nhiều, đội ngũ khởi đầu của thư viện ngoài Hồng Lão Gia Tử. Những danh sư, đại nho khác đều đã có tuổi, không thể chuyện gì cũng đổ cho các cụ, họ là tiểu bối, nên gánh vác thêm chút công việc. Mỗi ngày cổng phường vừa mở là ra ngoài, mãi đến đêm khuya cổng phường đóng lại mới vội vã chạy về. Về đến nhà cũng ngủ sớm, quá mệt. Triệu cô cô, bà luôn cảm thấy, sự việc không đơn giản như họ nghĩ. Bà chỉ muốn tự tát mình một cái, ai bảo mày lắm mồm, còn cả Ôn Cố nữa. Bà quyết định, sau này có Ôn Cố ở đâu bà sẽ không nói một lời nào. Thằng nhóc Ôn Cố đó, rốt cuộc là tốt bụng, hay là lòng dạ đen tối. Bất kể có bao nhiêu người nhắc đến mình, Ôn Cố vẫn cứ như thường lệ. Trở lại địa bàn của mình, chàng thúc giục thêm các nhân viên và công nhân trong phường. Chờ cái lạnh qua đi, việc trong phường sẽ rất nhiều, các công trường cũng sẽ bắt đầu bận rộn, mùa đông giá rét các công trường đều đình công. Nhưng việc đốn củi và vận chuyển ở Hâm Châu không dừng lại bao lâu, sau khi tuyết rơi, lợi dụng dốc ruộng và đường tuyết đã kéo về một lượng lớn gỗ. Gỗ ở Hâm Châu, mùa đông này lại tích trữ được không ít. Các thợ thủ công ở nhà làm các bộ phận dự chế, đợi đến khi khởi công là có thể dùng ngay. Sắp xếp công việc ở phường Cảnh Tinh, Ôn Cố lại đến phường Khánh Vân giao thêm việc cho đạo trưởng và các thợ thủ công. Phường Khánh Vân thiếu một nhóm thợ thủ công đốt pha lê, lò cũng phải sửa, còn phải tuyển thêm một nhóm thợ đốt gốm, lò bên này sau này sẽ dùng để đốt gốm. Đương nhiên không phải chuyện gì chàng cũng tự mình làm, Ôn Cố liệt kê kế hoạch nhiệm vụ, giao cho các quản sự mới được đề bạt phụ trách. Lớp quản sự cũ đã được thăng chức đến làm việc ở xưởng của nhà họ Triệu. Các quản sự mới nhiệt tình tràn đầy, dù sao được thăng chức tăng lương, một cuộc sống an toàn hơn đang ở ngay trước mắt. Không phải nghe nói, không phải tin đồn, mà là chính mắt họ thấy các tiền bối phi thăng. Những thợ thủ công không có địa vị, hoặc những người dân thường xuất thân cỏ rác, họ không có đặc quyền gì khác, cũng không muốn bị lôi ra ngoài chém giết với quái vật. Xưởng của nhà họ Triệu, nghe nói là có thành phòng quân che chở. Có thể vào làm việc ở xưởng nhà họ Triệu, bản thân và gia đình đều có thể được bảo vệ nhiều hơn, không phải chịu đói, không bị các quyền quý khác bắt nạt, ai thấy mà không thèm. Các thợ thủ công khác cũng đều ra sức, đặc biệt là các lão thợ, dẫn dắt học trò còn có thưởng thêm. Tính theo đầu người, dẫn dắt được một học trò là có thể nhận được bao nhiêu tiền lương. Không phải là thợ có tuyệt kỹ gia truyền, phần lớn thợ thủ công vẫn rất sẵn lòng dẫn dắt học trò. Sau Tết, thành Hâm Châu trở nên bận rộn. Mà phường Cảnh Tinh và phường Khánh Vân lại đặc biệt bận rộn. Một sự bận rộn tự phát. Đào Tam, người địa phương mới gia nhập công sở Cảnh Khánh, cảm nhận sâu sắc nhịp độ nhanh và áp lực dưới sức sống phồn thịnh nơi đây. Đối với một người tự cho là kiến thức rộng rãi như hắn, quả thực rất không quen. Nhưng không sao, hắn sẽ thích nghi với nhịp độ ở đây. Không chỉ muốn theo kịp bước chân, mà còn muốn làm tốt hơn. Đối với hắn, áp lực tinh thần không đáng kể. Đả kích vật chất mới là thứ lấy mạng chó của hắn. Chỉ cần Ôn phường trưởng cho đủ nhiều, mấy gã Hà Đại, Vu Nhị, Chu Sơn gì đó, đều là cái thá gì. Ta, Đào Tam, chỉ cần vùng lên, là có thể cuốn phăng bọn họ. Lợi thế sân nhà có hiểu không? Tại Bùi gia, tuần vệ ti chủ quản Bùi Quân sau mùng 3 Tết đã bắt đầu bù đầu với công việc. Mọi việc xã giao qua lại trong nhà phần lớn đều do Bùi Cảnh chịu trách nhiệm. Còn về Bùi lão gia vừa mới có lại chút tinh lực đã muốn gây chuyện, nên lại bị ốm liệt giường. Chờ công việc trong nhà đã xong xuôi, Bùi Cảnh mới đến phường Cảnh Tinh dạo một vòng. Lâu rồi không đến, hắn thấy có chút không quen. Phường Cảnh Tinh tuy ồn ào náo nhiệt, hắn cũng thường thấy những kẻ thị dân thô lỗ, nhưng nếu là trước đây, hắn chắc chắn không thể chịu nổi. Ban đầu hắn đến phường Cảnh Tinh là vì mô hình ở đó, sau này khi mô hình đã làm xong, hắn vẫn thỉnh thoảng muốn qua đó dạo một vòng. Để ngắm nhìn sức sống mãnh liệt, căng tràn. Một thứ hiếm thấy giữa thời loạn lạc này. Lần này hắn đến phường Cảnh Tinh là để nhắc nhở Ôn Cố một chuyện. Vì Ôn Cố mới đến đây từ cuối năm ngoái, có một số việc chưa chắc đã tường tận. Thế nhưng khi đến thư phòng của công sở Cảnh Khánh, hắn lại không thấy Ôn Cố đâu. Trình Chi đang bận rộn sắp xếp lại giá sách. Bùi Cảnh biết người này, trên giá sách có rất nhiều thư tín. Bản thảo và sổ sách, chúng dường như được sắp xếp theo một quy luật đặc biệt nào đó. Nhưng đôi lúc lại khiến người ta nhìn không ra, nhìn lâu chỉ cảm thấy hỗn loạn, đau đầu. Cũng không biết vị văn lại họ Trình này làm cách nào để sắp xếp chúng nữa, nhưng mỗi lần Ôn Cố cần gì, Trình Chi đều có thể tìm thấy một cách chuẩn xác. Lẽ nào là một loại mật mã nào đó? Hà Tiểu Đệ bưng cho Bùi Cảnh một ấm trà, rồi cũng quay người qua giúp Trình Chi một tay. Bùi Cảnh không làm phiền họ, ngồi chờ một lát thì nghe thấy tiếng của Ôn Cố ở bên ngoài. Hắn nhìn qua khung cửa sổ kính. Thấy Ôn Cố đang bước về phía này, theo sau là gã tên Hà Đại đang vội vã đuổi theo, dường như muốn bẩm báo chuyện gì đó. Ôn Cố chỉ dừng lại một chút, rồi tiếp tục đi về phía thư phòng, đồng thời ra hiệu cho Hà Đại cứ nói tiếp. Chờ hai người vào cửa, Bùi Cảnh thấy vậy định đứng lên lánh mặt, nhưng Ôn Cố đã giơ tay lên, chào hỏi một tiếng rồi nói, huynh cứ ngồi đây đợi một lát. Bùi Cảnh cũng không khách sáo, nếu Ôn Cố đã nói vậy, hắn liền ngồi yên tại chỗ. Thư phòng của công sở Cảnh Khánh có nhiều cửa sổ kính nhất, ánh sáng cũng vì thế mà rực rỡ nhất. Nhìn kỹ lại, trong phòng còn có nhiều đồ trang trí bằng pha lê, trông rất tinh xảo, mang mấy phần nghệ thuật sang trọng. Bùi Cảnh không cố ý nghe lén, nhưng cuộc nói chuyện bên kia vẫn truyền đến tai hắn. Hà Đại đang xin chỉ thị về một vài công việc ở công trường. Bùi Cảnh để ý thấy, lúc Ôn Cố nói, Hà Đại cầm một cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay và một cây bút than, nhanh chóng ghi chép lại. Chờ Ôn Cố phân phó xong, Hà Đại hỏi thêm hai điều còn thắc mắc, sau khi được giải đáp liền vội vã rời đi, hướng về phía công trường. Trời lạnh căm căm, vậy mà Hà Đại vừa lau mồ hôi trán vừa chạy chậm ra khỏi công sở Cảnh Khánh. Tên Đào Tam kia như thể vừa cắn thuốc, hừng hực ý chí, Hà Đại cũng đầy tham vọng như vậy, sao cam lòng chịu thua kém. Trong thư phòng, Ôn Cố áy náy nói với Bùi Cảnh, đợi thêm một lát nữa nhé. Bùi Cảnh không để tâm, không sao, người cứ lo việc của mình trước đi. Hắn ngồi bên cạnh quan sát thêm một lúc, cứ mỗi lần Ôn Cố nói một từ khóa hoặc ra hiệu bằng tay, Trình Chi liền có thể nhanh chóng và chuẩn xác lấy ra thứ mà Ôn Cố muốn từ giá sách bên cạnh. Bùi Cảnh uống chưa hết nửa chén trà, trà vẫn còn nóng hổi, mà bên kia công việc đã xử lý xong. Hắn nhớ lại những vấn đề mà Hà Đại mang tới, có bao nhiêu cái nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tóm lại là rất nhiều. Nào là giếng nước, nào là sắp xếp nhân sự, chỉ trong nháy mắt, bên kia đã giải quyết xong sơ. Rồi còn bên Trình Chi nữa, bao nhiêu công văn trên bàn và trên giá, hết tờ này đến tờ khác được xử lý nhanh chóng, soạt soạt soạt, thế là xong việc. Bùi Cảnh chết lặng, Ôn Cố xử lý xong công việc rồi đi tới, ngồi xuống chiếc ghế đại khách đối diện, rót một chén trà thấm giọng. Chuyện trong nhà huynh xong cả rồi à? Hắn hỏi. Bùi Cảnh lúc này mới hoàn hồn, tạm thời ổn thỏa rồi, hôm nay ta đến tìm ngươi là muốn nói. Hắn bỗng khựng lại. Mình định nói gì ấy nhỉ? Bị cảnh tượng vừa rồi làm choáng ngợp, đến nỗi nhất thời không nhớ ra được. À, nhớ ra rồi, là chuyện về các đội buôn. Bùi Cảnh nói, giữa lục đại gia tộc phương Bắc luôn có các đội buôn qua lại, bất kể trong đó có cài cắm mật thám hay không, có truyền đi những tin tức nhạy cảm hay không. Ít nhất là hiện tại các bên đều ngầm chấp nhận sự tồn tại của họ. Một số gia tộc lớn khi di rời về phương Bắc đã chia thành nhiều nhánh, đặt chân tại các phạm vi thế lực khác nhau, rất nhiều đội buôn tư nhân đều có họ chống lưng phía sau. Hoặc là để truyền tin, hoặc là vì mục đích khác. Bản thân lục đại gia tộc cũng ngấm ngầm bồi dưỡng các đội buôn của riêng mình. Còn những đội buôn này dùng để làm gì thì không ai nói rõ. Sau Tết, trước khi thời tiết ấm lên, Thành Hâm Châu chắc chắn sẽ có các đội buôn ghé đến. Thành phần trong các đội buôn rất phức tạp, Bùi Cảnh phải nhắc nhở Ôn Cố chú ý đề phòng. Ôn Cố đã nghe Thẩm phu nhân nói qua về chuyện này, Bùi Cảnh cũng cung cấp thêm một vài thông tin hữu ích. Trò chuyện xong về các đội buôn, Ôn Cố mời Bùi Cảnh cùng ra công trường dạo một vòng. Huynh cũng là một trong những nhà đầu tư của Vạn Phúc Viên, nên biết tiến độ ở đây thế nào. Không giống như Thẩm gia có người giám sát báo cáo tiến độ, Bùi Cảnh thực ra không để tâm nhiều đến Vạn Phúc Viên. Lúc đầu hắn chỉ muốn tiêu thụ bớt những thứ không dùng đến trong kho, để cha hắn đỡ phải tiêu xài hoang phí, đồng thời cũng để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Thẩm gia. Không ngờ Vạn Phúc Viên lại thật sự làm nên chuyện. Sau khi Bùi Cảnh rời đi, Ôn Cố trở lại thư phòng, bảo Hà tiểu đệ đi gọi Chu Sơn và Đào Tam đến đây. Xem ca ca ngươi có ở đó không, cũng gọi đến luôn. Chờ mọi người đến đông đủ, Ôn Cố nói sơ qua với họ về chuyện các đội buôn sắp tới. Công tác an ninh trong phường Cảnh Tinh chủ yếu do Chu Sơn phụ trách. Từng làm huyện úy, ông có con mắt khá tinh tường về phương diện này. Ai có ý đồ gây rối, phần lớn Chu Sơn đều có thể nhìn ra, chỉ là xem họ có ra tay hay không, và ra tay như thế nào mà thôi. Ôn Cố sắp xếp công việc mới, cả ba người không một lời oán thán mà nhận lời ngay. Chờ trong thư phòng chỉ còn lại Ôn Cố và Trình Chi tỏ ra lo lắng. Hắn phân tích những nhân thủ có thể dùng, rồi nhắc nhở, người trong phường vốn đã phức tạp, nếu có thêm các đội buôn đến, những người chúng ta sắp xếp chưa chắc đã trông coi hết được. Ôn Cố mỉm cười nói, không cần chỉ dùng người của chúng ta, người của tiêu cục bên kia không phải rất đông sao? Trình Chi sững người, a, hắn do dự nói, hộ uy tiêu cục tuy đến đây chưa lâu nhưng phát triển rất nhanh, người đúng là rất nhiều nhưng danh tiếng của tiêu cục càng lớn thì tiền công cũng càng tăng a. Ôn Cố nói, đi gọi Lâm Tiêu Đầu đến đây thôi, quên đi, vẫn là ta tự mình qua đó. Lâm Tiêu Đầu đầu óc không được lanh lợi cho lắm, hắn đặt chén trà xuống rồi đứng dậy. Tuy Lâm Uy là tiêu đầu của hộ uy tiêu cục, nhưng người làm chủ thật sự không chỉ có mình ông ta. Thấy Ôn Cố đã ra ngoài, Trình Chi vội vàng đặt đồ trong tay xuống rồi đuổi theo, trong lòng thầm tính toán chi phí thuê tiêu sư. Trà cho dù có giảm giá hữu nghị một chút, tiền công cũng không phải là ít. Lẽ nào phường trưởng của chúng ta trong dịp Tết đã kiếm được không ít tiền trong phường? Gần đây trên phố có rất nhiều tin đồn thật thật giả giả, quả thật có người nói Ôn Cố đã lấy được rất nhiều tiền tài từ Triệu gia. Chẳng lẽ, phường trưởng còn định dùng đến ngân khố riêng của mình sao? Tại Hộ Uy Tiêu Cục, Ôn Cố cùng Lâm Tiêu Đầu và Lương Phu Nhân trò chuyện về các đội buôn. Hắn lại nói thêm, trước khi Tiêu Cục xuất hiện, các đội buôn thường kiêm nhiệm nhiều vai trò, thông thường, nhiệm vụ chính chắc chắn là giao dịch hàng hóa, ngoài ra còn có thể hộ tống người. Do thám tình báo đặc biệt là trong thời buổi tà dịch loạn lạc như hiện nay, những kẻ dám ra ngoài buôn bán đều là những người có võ lực, có chỗ dựa, và cũng nhắm đến những món lợi lớn hơn. Tiêu Cục muốn phát triển, muốn tích lũy kinh nghiệm, có thể quan sát thêm những đội buôn đó. Nghe nhiều, nhìn nhiều, quan sát nhiều, nhận ra ưu điểm và thiếu sót của mình, từ đó lập ra kế hoạch phát triển tốt hơn. Hẳn là các vị cũng đã dò hỏi được một số tin tức, ta chỉ đưa ra một gợi ý mà thôi. Ôn Cố ôn tồn nói, Lương Phu Nhân cúi người nói, đa tạ phường trưởng đã chỉ điểm. Dừng một chút, bà lại nói, chúng tôi cũng sẽ dặn dò kỹ lưỡng các huynh đệ trong Tiêu Cục để tránh gây ra rối loạn. Đó cũng là cách nói cho Ôn Cố biết, có một số chuyện Tiêu Cục của họ sẽ không nhúng tay vào, nhưng nếu nhận được tin tức hữu dụng, họ sẽ báo cho Ôn Cố. Ôn Cố đáp lại bằng một nụ cười chân thành, Lâm Tiêu Đầu cũng ôm quyền hành lễ, đa tạ phường trưởng đã tin tưởng. Hộ Uy Tiêu Cục chúng tôi không phải là đám lưu manh trên phố, chúng tôi làm việc có quy củ. Ôn Cố tán thành gật đầu, Hộ Uy Tiêu Cục làm việc, ta đương nhiên yên tâm. Không ở lại quá lâu, sau khi Ôn Cố rời đi, Lâm Tiêu Đầu lại cẩn thận ngẫm nghĩ lại những lời Ôn Cố vừa nói. Hiện tại họ đã chiêu mộ thêm nhiều người, tin tức trên phố cũng linh thông, biết rằng sắp có các đội buôn đến. Vốn dĩ họ cũng có cân nhắc về phương diện này, nhưng đề nghị của Ôn Cố đã làm cho suy nghĩ của họ trở nên rõ ràng hơn. Đại Tàu, Ôn phường trưởng nói có lý, nền tảng của chúng ta còn yếu, quả thật cần phải quan sát nhiều hơn. Ông ta còn lớn tiếng than thở, Ôn phường trưởng đúng là một người trượng nghĩa. Dù thân phận này đã khác xưa, vẫn còn nhớ đến chúng ta. Lương Phu Nhân liếc nhìn ông ta đầy ẩn ý, do dự một chút, bà vẫn không nói rõ ý đồ sâu xa hơn của Ôn Cố. Nếu Lâm Tiêu Đầu tâm tư quá lanh lợi, đối với Tiêu Cục chưa chắc đã là chuyện tốt, và Ôn Cố cũng sẽ không để mặc cho Tiêu Cục của họ lớn mạnh. Vì vậy, Lương Phu Nhân nén lại những lời sắp nói ra, ngược lại hùa theo, đúng vậy, Ôn phường trưởng đối với chúng ta quả thật luôn để tâm. Ôn Cố thực ra cũng không liên tục để mắt đến Hộ Uy Tiêu Cục. Hắn phải để mắt đến quá nhiều thứ, Hộ Uy Tiêu Cục chỉ là một trong số đó, và còn là một nơi tương đối đáng tin cậy. Dù sao thì, đội ngũ của họ đều có một lòng cầu tiến. Khi người ta đã có mục tiêu và tham vọng mãnh liệt, thực ra không cần hắn phải thúc giục quá nhiều, chỉ cần thoáng nhắc nhở là đủ. Sau Tết trở lại phường Cảnh Tinh, công việc bận rộn, không có nhiều thời gian ra ngoài, Ôn Cố phần lớn đều ở lại hai phường Cảnh Tinh và Khánh Vân. 10 hộ vệ mà Triệu gia chủ cử đến cho hắn cũng đã có mặt. Trước Tết, khi Ôn Cố mang ống nhòm và kính hiển vi làm quà Tết cho cậu và anh họ, Triệu gia chủ đã lo lắng cho sự an toàn của hắn, vì vậy đã hứa cho hắn 10 hộ vệ. Những người này không phải để bảo vệ phường Cảnh Tinh và phường Khánh Vân, mà là hộ vệ riêng cho chính Ôn Cố. Họ là những hộ vệ mang vũ khí, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Còn chiếc xe ngựa Ôn Cố sử dụng, trong thời gian hắn ở lại Triệu Trạch dịp Tết, Thẩm Phu Nhân đã cho thợ thủ công sửa sang lại một lần. Chỉ cần nhìn vào những trang bị này, người ta đã có thể cảm nhận sâu sắc sự chênh lệch đẳng cấp giữa các phường trưởng. Không có thân phận và năng lực chống lưng, dù có được trang bị xe ngựa sang trọng và hộ vệ, cũng không dám dùng. Đây không phải là nội thành của thành Hâm Châu, nơi các phường gần khu vực trung tâm quy tụ biết bao phú hào quyền quý. Đừng tưởng rằng thời loạn lạc thì lễ chế không nghiêm, có nhiều thứ không thể tùy tiện sử dụng. Điều đó còn phải xem nơi trốn, xem con người. Giờ đây, việc này cho thấy rõ Triệu gia chủ và Thẩm Phu Nhân đang nâng cao thân phận cho Ôn Cố. Chỉ cần không làm quá lố, dù là những văn nhân trước đây miệng đầy lễ nghi, cũng sẽ không dám nói gì thêm, ít nhất là bề ngoài sẽ giữ im lặng. Đãi ngộ của Ôn Cố được nâng cao, người của công sở Cảnh Khánh cũng được thơm lây. Mặc dù là hộ vệ riêng của Ôn Cố, nhưng bình thường hắn ít khi ra ngoài, lúc ở lại công sở, những hộ vệ này cũng chờ ở đó. Chỉ cần họ đứng ở đấy, cả công sở Cảnh Khánh đã thêm mấy phần trang nghiêm, uy vũ. Trong thư phòng, Trình Chi đang kích động báo cáo với Ôn Cố rằng, những gia đình chuyển đến phường Cảnh Tinh vào năm ngoái, một số phu nhân đã có thai. Cuộc sống ổn định, cơ thể được bồi bổ tốt hơn một chút, lập tức đã có tin vui truyền đến. dân số tăng thêm cũng là một trong những thành tích chính trị. Tuy nhiên, nhìn chung vẫn còn không ít khó khăn, nghĩ đến kinh phí của công sở hiện giờ đã dồi dào, Trình Chi đề nghị, có cần trích thêm một khoản tiền để trợ cấp không ạ? Ngay cả ở các triều đại trước, cũng có nhiều chính sách như lệnh nuôi dưỡng thai nhi, miễn thuế dịch, ban thưởng vật tư và trợ cấp cùng nhiều chế độ chăm sóc trẻ nhỏ khác để thúc đẩy phục hồi dân số. Hâm Châu cũng có chế độ tương tự, cấp một số trợ giúp cho các gia đình gặp khó khăn trong việc nuôi dưỡng con cái, nhưng việc này do các phường trưởng phụ trách. Còn những khoản trợ giúp đó có đến đúng nơi hay không thì không ai nói chắc được. Cứ nhìn đám người Đào Tam, những bình dân bản địa, muốn nhận được phần vật tư cứu tế mùa đông thuộc về mình mà còn phải dùng mưu mẹo, khóc lóc thảm thiết. Nhưng Trình Chi vẫn rất tin tưởng vị phường trưởng Ôn Cố này. Ôn Cố chưa bao giờ cắt xén vật tư của bình dân ở phương diện này, cũng sẽ không làm giả sổ sách, vì vậy đối với những chuyện như thế, Trình Chi cũng dám mạnh dạn đưa ra đề nghị. Ôn Cố thở dài một tiếng, không đủ. Trình Chi tưởng rằng Ôn Cố cảm thấy trợ giúp quá ít, cái này những thứ này thực ra đã đủ rồi à, nhiều hơn nữa sẽ tạo thành gánh nặng cho công sở. Trong phường còn rất nhiều nơi cần dùng tiền, ta không có ý đó. Ôn Cố lấy ra một tờ giấy vẽ biểu đồ, cứ theo cái này, cho người đi làm một cuộc thống kê trước đã. Trình Chi ghi nhớ, Ôn Cố mở bản đồ phường thị thành Hâm Châu ra xem, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hỏi, gần đây hai vị của Thẩm gia có đến không? Hắn đang nói đến hai anh em Thẩm Thanh và Thẩm Lưu. Trình Chi suy nghĩ một chút rồi trả lời, hai vị đó hôm qua có ghé qua một chuyến, nói là muốn đến thư viện Sầm Đài xem thử, tiện đường qua đây xem tiến độ của Vạn Phúc Viên. Họ không ở lại lâu, chỉ liếc nhìn một cái rồi đi, trong thời gian ngắn chắc sẽ không đến nữa. Ôn Cố hôm qua đã nhận được báo cáo, chỉ là lúc đó hắn đang có việc bận nên không hỏi nhiều. Lúc đó họ nói gì, ngươi kể lại nguyên văn cho ta. Trình Chi thoáng hồi tưởng, Thẩm đại công tử Thẩm Thanh nói, phường Cảnh Tinh đều là người nhà, ta tin tưởng các ngươi. Được tin tưởng, Trình Chi cũng rất vui vẻ. Ôn Cố lại nhướng mày, phường Cảnh Tinh đều là người nhà, với tâm cơ của hai người đó. Nói ra lời như vậy, chắc cũng nghĩ như vậy thật. Bọn họ cũng thật yên tâm về nơi này. Ôn Cố cụp mắt xuống, nói, nhanh chóng xử lý xong công việc trong tay, Ôn Cố chạy sang phường Khánh Vân bên cạnh. Thanh Nhất đạo trưởng đã có tiến triển trong việc nghiên cứu thuốc màu. Ôn Cố đã cho xây một xưởng in nhuộm mới ở phường Khánh Vân để làm sách tranh. Gần đây khi tuyển thợ thủ công, hắn cũng chọn những người am hiểu in nhuộm, đồng thời đưa ra phần thưởng hậu hĩnh để khuyến khích họ cải tiến kỹ thuật. Kỹ thuật in nhuộm có tiến triển, nhưng tiến độ bàn thảo lại không theo kịp. Phải thúc giục thôi, ngày hôm đó, Ôn Cố dẫn người đến Thẩm gia dự tiệc. Thẩm gia có người làm chuyện vui nên đã mời hắn. Dự yến xong, lúc rời đi thấy trời còn sớm, cách giờ đóng cửa phường còn một khoảng thời gian, Ôn Cố liền nói với Thường Thuận đang đánh xe, đến phường Chiêu Huy. Đừng nói là Thường Thuận, ngay cả 10 hộ vệ đi cùng cũng không nhịn được mà nhìn về phía Ôn Cố. Phường Chiêu Huy, nơi ở của người Triệu thị gia tộc, không nhầm đấy chứ, 10 hộ vệ mới nhậm chức cả người bắt đầu đề phòng. Lũ trẻ nhà họ Thẩm và họ Triệu đã đánh nhau không biết bao nhiêu trận rồi. Họ nghĩ đến lúc người của phường Chiêu Huy ra tay, họ nên bày ra đội hình gì để bảo vệ Ôn Cố. Dọc đường, họ còn phân tích những con đường lui binh thích hợp. Lúc cử họ đến đây, Triệu gia chủ đã dặn, mọi việc đều phải lấy an nguy của Ôn Cố làm trọng. Tại phường Chiêu Huy, người gác cửa phường đang đút hai tay vào ống tay áo, bị gió lạnh thổi cho co rúm người lại. Trời vẫn chưa ấm lên, ven đường tuyết vẫn còn đọng, họ lại không được mặc ấm như các quý nhân, gió thổi một cái không run cầm cập mới lạ. Nhưng công việc gác cửa phường này cũng không phải người thường có thể có được, để giữ được chức vị này, họ cũng không dám quá lơ là. Hắn nhìn chằm chằm những người qua lại, những người ở phường Chiêu Huy, không phải họ Triệu thì cũng là họ hàng của họ Triệu. Những kẻ trông không ra thể thống gì sẽ bị chặn lại để tra hỏi. Lúc này, một chiếc xe ngựa chạy tới. Chiếc xe ngựa trông rất bắt mắt, ngựa thì thần tuấn, bên cạnh còn có hộ vệ mang binh khí. Mặc dù không thấy dấu hiệu của gia tộc nào, cũng không thấy rõ thân phận, nhưng với trang bị như vậy, người gác cửa phường cũng không dám ngăn cản. Chỉ là trang phục của những hộ vệ kia, trông có chút quen mắt. Hắn đang đoán xem rốt cuộc là quý nhân nhà nào, đến phường Chiêu Huy để tìm ai. Đột nhiên, hắn nhìn thấy ở cách đó không xa có hai người đàn ông vóc dáng cường tráng, ăn mặc như gia nhân, bước nhanh đến bên xe ngựa cung kính hành lễ, Ôn phường trưởng. Dưới cổng phường uy thế của phường Chiêu Huy, người gác cửa ngây người ra đó. Sau đó hắn run lên một cái, ai cơ, là gã Ôn Cố đó sao? Cái gã mang mác của Thẩm gia đó ư? Một người của Thẩm gia mà lại chạy đến địa bàn của Triệu gia chúng ta. Lũ công tử bột nhà họ Thẩm và họ Triệu một năm đánh nhau bao nhiêu trận, hắn không biết sao? Hai gia nhân chạy đến xe ngựa, thực ra là do Triệu nhị thái gia phái tới. Ôn Cố trước khi đến đã cho người báo trước, Triệu nhị thái gia lo lắng hắn không quen thuộc nơi này, nên đã cố ý cho người ra cổng phường chờ. Xe ngựa hướng về nơi ở của Triệu nhị thái gia. Lúc này, có hai thanh niên đi ngang qua, liếc thấy động tĩnh bên kia, tùy ý nhìn một cái, rồi ánh mắt liền dán chặt vào đó. Ôn Cố tuy ngồi trong xe ngựa, nhưng những người quan tâm đến hắn đều có thể nhận ra chiếc xe, cũng nhận ra Thường Thuận đang đánh xe. Trong tiệc mừng năm mới, Ôn Cố ngồi ở bàn trên, biết bao người cùng lứa tuổi vừa ghen tị vừa đố kỵ, đặc biệt là bên Triệu gia, sự quan tâm và đề phòng đối với hắn chỉ có thể nhiều hơn. Những người không nhận ra thì thắc mắc, ai mà phô trương thế? Còn người nhận ra rồi thì, mẹ kiếp, có gan thật. Ôn Cố ngươi, một người của Thẩm gia, đến địa bàn Triệu gia chúng ta mà chỉ mang theo 10 hộ vệ thôi sao? Coi thường ai thế? Ôn Cố, người kia gầm lên một tiếng, chấn động cả một vùng. Từ các bức tường sân của những ngôi nhà gần đó, lục tục xuất hiện từng cái đầu, vội vã nhìn trước ngó sau, xem có mai phục người của Thẩm gia ở đâu không. Ôn Cố trực tiếp dẫn người đến gây sự sao? Trong xe ngựa, Ôn Cố đang nghĩ về những việc cần làm hôm nay thì đột nhiên bị gọi tên. Nghe giọng nói, hắn đại khái có thể phân biệt được là ai, vốn không định để ý, Thường Thuận, người đánh xe, lạnh lùng ghé vào nói nhỏ với Ôn Cố, bên ngoài có vẻ đông người xem. Đông người sao? Ôn Ngứng nhất thời nổi hứng. Hắn vén rèm lên nhìn ra ngoài. Phía trước là hai thanh niên đang đứng, một người vóc dáng cường tráng, cao to vạm vỡ, tên là Triệu Côn. Nghe nói lúc mới đến thành Hâm Châu, gã suốt ngày đòi ra tiền tuyến đánh quái vật, nhưng tiếc là đầu óc không đủ lanh lợi, cũng không đủ cẩn thận. Gia đình lo lắng hắn ra ngoài nộp mạng nên không dám thả đi. Tinh lực không có chỗ phát tiết, kết quả là những trận ẩu đả giữa đám trẻ hai nhà Triệu Thẩm, lần nào cũng có mặt gã này. Ôn Cố đã nghe Thẩm Thanh và Thẩm Lưu mắng gã rất nhiều lần, nên ấn tượng khá sâu sắc. Người còn lại, Triệu Mộ, trông tuấn tú văn nhã. Trong đám người lén lút chạy đến phường Khánh Vân để đục khoét nền móng, lần nào cũng có hắn. Tuy nhiên, sự chú ý của Ôn Cố không đặt trên người họ. Hắn ra hiệu dừng xe, rồi bước ra ngoài, phóng tầm mắt nhìn quanh. Trời hơi âm u, gió vẫn mang theo hơi lạnh, thế mà lúc này, trên các bức tường sân, sau khung cửa, ở những góc sân, đều có những bóng người lúc nhúc. Thậm chí còn có những người từ trên lầu 2 của nhà mình, chạy ra chỗ cao để nhìn về phía này. Thật là nhàn rỗi, vừa rồi Triệu Côn chỉ hô một tiếng Ôn Cố, mà đã xuất hiện nhiều người hóng chuyện đến vậy. Sau Tết, tuy các nơi trong thành đã bắt đầu bận rộn, nhưng phường Chiêu Huy vẫn có rất nhiều người nhàn rỗi đến mức ngồi nhà móc chân. Cả thành Hâm Châu, có lẽ chỉ có phường Chiêu Huy là có nhiều người vô công rỗi nghề nhất. Hắn bình thường rất ít khi đến phường Chiêu Huy, cũng không biết nơi này lại có nhiều người rảnh rỗi đến thế. Ôn Cố suýt nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cũng chỉ là suýt chút thôi, tuy không cười ra tiếng, nhưng nụ cười quả thật đã nở trên môi hắn. Nhưng trong mắt những người đối diện, nụ cười đột ngột này của Ôn Cố có phải mang ý nghĩa nào khác không? Triệu Côn nghiến răng, khiêu khích, chắc chắn là khiêu khích. Hắn giơ một tay lên, chỉ vào Ôn Cố, không biết là do lạnh hay do tức giận mà tay hơi run. Triệu Mộ bên cạnh đè tay Triệu Côn xuống. Hắn không giống những kẻ võ phu đầu óc chỉ toàn đánh đấm này, hắn suy nghĩ nhiều hơn, và cũng nhận ra những hộ vệ bên cạnh Ôn Cố. Đánh nhau chắc chắn là không được. Nếu thật sự đánh nhau, phe mình sẽ là người chịu thiệt. Điều hắn quan tâm hơn là mục đích Ôn Cố đến đây. Dưới sự chú ý của vô số ánh mắt, Triệu Mộ đang cân nhắc nên nói gì để vừa không làm tình hình căng thẳng thêm, vừa không làm mất đi uy phong của mình. Đúng lúc này, Ôn Cố hướng về phía họ, văn nhã hành lễ một cái, coi như là đáp lại và chào hỏi. Tuy Ôn Cố mặt mỉm cười, nụ cười ấy trông có vẻ khách sáo và lịch sự, nhưng trong mắt Triệu Mộ và Triệu Côn luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, không đợi họ có phản ứng gì. Triệu nhị thái gia nhận được tin đã chống cây gậy lộc cộc, được người hầu đỡ vội vã đi tới, vung gậy gõ hai huynh đệ Triệu Côn và Triệu Mộ sang một bên, rồi bước về phía Ôn Cố. Miệng còn nhiệt tình gọi, Ôn phường trưởng. Vẻ mặt Ôn Cố lúc này mới có thêm chút chân thành, lão gia tử sao lại ra đây thế này? Bên ngoài trời lạnh giá, hay là ngài vào xe ngựa ngồi một chút trước đã? Không cần, không cần, phòng của ta cách đây không xa. Triệu nhị thái gia nói, đã như vậy. Ôn Cố cũng không lên xe ngựa nữa, mà cùng Triệu nhị thái gia đi về phía trước. Còn về Triệu Côn và Triệu Mộ, cùng với những ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm xung quanh, Ôn Cố không để tâm tới. Hắn hôm nay đến để làm việc, không phải để gây sự. Trong phường Chiêu Huy này, những kẻ hóng chuyện, những kẻ dục dịch muốn tìm cớ gây sự, không phải là ít. Đều là do quá nhàn rỗi, có thời gian có tinh lực, thay vì gây chuyện, sao không đi làm sự nghiệp. Cứ nhìn Hạ Văn Dục xem, người ta làm gì có thời gian rảnh rỗi để xem náo nhiệt. Hạ Văn Dục, người đang vùi đầu làm việc tại thư viện Sầm Đài, đột nhiên hắt hơi một cái. Sân của Triệu Nhị Thái gia quả thực không xa, tuyết vẫn chưa tan hết, nhưng con đường đã được quét dọn, tuyết được vun sang hai bên lề. Có thể nghe thấy tiếng trẻ con chạy nhảy, thấy lão gia tử, có đứa gọi nhị gia gia, có đứa gọi nhị thái gia. Bên ngoài quả thực còn lạnh, nhưng đây cũng là khoảng thời gian thư giãn hiếm có. Những người không ở nhà được, từ trẻ con đến người lớn, đều sẽ đi thăm nhà nhau hoặc chạy ra ngoài vận động. Thời tiết lạnh lẽo thế này ngược lại lại an toàn, một khi trời nóng lên, họ sẽ không dám thả trẻ con ra ngoài. Ôn Cố nhìn những đống tuyết trong sân trước nhà, nơi đó có dấu vết vui đùa của trẻ con hoặc thiếu niên. Triệu Nhị Thái gia không để ý đến những thứ khác, vừa gặp mặt đã luôn miệng nói với Ôn Cố về việc cháu trai của ông, Triệu Hàm, dạo này đã nỗ lực thế nào, có thể nói là quên ăn quên ngủ. Thực ra lão gia tử cũng biết tiến độ công việc chậm, lo lắng Ôn Cố không hài lòng, nên đã nói hết những khó khăn của mình và sự cố gắng của cháu trai trong thời gian qua. Hàm Nhi gầy rộc cả người đi, lão già ta đây cũng không có bản lĩnh gì khác, chỉ có thể mỗi ngày hầm canh cho nó tẩm bồ. Vào phòng, Triệu Hàm mang vẻ mặt xấu hổ, lấy ra tất cả các bản phác thảo mấy ngày nay cho Ôn Cố xem. Ôn Cố lật qua lật lại các bản phác thảo, tiến độ quả thực rất chậm, nhìn lại Triệu Hàm với vẻ mặt mệt mỏi, xem ra ngày ba bữa canh bổ cũng không có tác dụng gì. Ôn Cố không hề lên tiếng chỉ trích, chỉ dùng giọng điệu tiếc nuối, ta vốn nghĩ, trước khi các đội buôn đến, anh họ bên kia vẫn có thể dành chút thời gian rảnh để xem qua giúp một chút. Triệu Nhị Thái gia và Triệu Hàm nhất thời lộ vẻ tiếc nuối. Tuy nói sách tranh có người phụ trách duyệt, nhưng người khác duyệt và Triệu thiếu chủ tự mình duyệt, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Triệu Nhị Thái gia cũng hy vọng cháu trai mình có thể tiếp xúc nhiều hơn với thiếu chủ, tạo thêm nhiều ấn tượng. Trong phòng im lặng một lúc, Ôn Cố đặt bản phác thảo xuống, tiếp tục nói, có thể thử nâng cao hiệu suất, ta có một đề nghị, không biết có phù hợp hay không. Ánh mắt đang ảm đạm của hai ông cháu lập tức sáng rực lên. Triệu Nhị Thái gia vội vàng nói, Ôn phường trưởng, người cứ nói. Hàm đệ trước đây từng theo tiên sinh đọc sách, chắc chắn có không ít bạn học thân thiết, có thể mời họ đến đây hỗ trợ công việc. Ôn Cố cầm lấy một tờ phác thảo, giải thích cho hai ông cháu. Hàm đệ là chủ bút, nhưng không cần mỗi công đoạn đều phải tự mình phụ trách, có thể chia nhỏ công việc thành nhiều phần, giao cho những người phù hợp. Ai giỏi phần nào thì có thể giao cho người đó hoàn thành, như vậy có thể nâng cao hiệu suất rất nhiều, hàm đệ cũng không đến nỗi quá mệt mỏi. Phác thảo tuy quan trọng, nhưng sức khỏe không thể suy sụp được. Ôn Cố nói rất chân thành, hai ông cháu bên kia liên tục gật đầu tán thành. Đúng là như vậy, vừa không muốn bỏ lỡ cơ hội này, lại vừa lo lắng không hoàn thành được, còn phải lo sức khỏe suy sụp. Đề nghị này của Ôn Cố đối với họ, tính khả thi rất cao. Triệu Nhị Thái gia có suy nghĩ của riêng mình, Ôn Cố nói, cháu trai ông là chủ bút, vậy thì chắc chắn là người chiếm công lao chính, chỉ cần điểm này không đổi. Có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, mình ăn thịt, chia cho người khác chút canh cũng được. Ôn Cố lại nhìn về phía Triệu Hàm, bộ sách tranh này của chúng ta nếu quyển đầu tiên thành công, sau này chắc chắn sẽ ra tiếp, lượng công việc nhất định sẽ lớn hơn. Chỉ dựa vào một mình Hàm đệ e là khó gánh vác nổi. Hay là bắt đầu từ bây giờ bồi dưỡng một đội ngũ hỗ trợ, đối với đệ mà nói, đây cũng là một sự rèn luyện và thử thách mới. Triệu Nhị Thái gia không biết đã nghĩ đến điều gì, đôi mắt già nua bắn ra tia sáng. Một bộ sách tranh tưởng chừng bình thường, lại ẩn chứa kỳ ngộ, cũng có thể trở thành bàn đạp cho họ. Còn Triệu Hàm lúc này cũng tự tin lên hẳn, hắn bây giờ chỉ muốn mau chóng làm ra thành tích, được Triệu thiếu chủ công nhận. Hắn nắm chặt tay, ta đi tìm người ngay đây. Không vội, ta thấy đệ dạo này cũng chưa nghỉ ngơi tử tế, hay là cứ dưỡng sức trước đã, rồi lên kế hoạch cẩn thận. Ôn Cố vỗ vai Triệu Hàm, nhiệm vụ sắp tới rất gian nan, nhưng mài dao không uổng công đốn củi, chuẩn bị sẵn sàng rồi hãy bắt đầu. Trong tương lai không xa, sẽ có nhiều người hơn nữa xem được sách tranh của chúng ta, công nhận tài hoa của đệ, tất cả mồ hôi sẽ biến thành huân chương trong cuộc đời đệ. Triệu Hàm chỉ cảm thấy trong lòng một trận nhiệt huyết dâng trào, lý tưởng hào hùng bị bao khó khăn đè nén bấy lâu nay lại một lần nữa trỗi dậy như sóng. Điều hắn khao khát nhất chính là tài hoa và năng lực được công nhận. Liều mạng, huy động người, huy động càng nhiều người càng tốt. Tất cả các bạn nhỏ đều đến đây, mọi người cùng nhau cày bản thảo, sau đó tự mình mang bản thảo đã hoàn thành đến chỗ Triệu thiếu chủ để xét duyệt. Triệu Hàm dường như đã thấy được tương lai rực rỡ của mình. Ôn Cố ở lại thêm một lát, giúp họ lên kế hoạch, rồi khéo léo từ chối lời mời ở lại dùng bữa của Triệu Nhị Thái gia và cáo từ ra về. Hắn đề nghị Triệu Thái gia và Triệu Hàm tìm người giúp đỡ, và những người này sẽ không phải là đám suốt ngày không có việc gì làm, chỉ biết đánh nhau hóng chuyện kia. Những người mà Triệu Hàm tìm, phần lớn sẽ là các thiếu niên, những đứa trẻ nhà họ Triệu hoặc họ hàng của Triệu gia này chưa từng tham gia vào những trận ẩu đà giữa hai nhà Triệu Thẩm. Đối với Thẩm gia và những người liên quan đến Thẩm gia cũng không có những cảm xúc tiêu cực quá gay gắt. Trước tiên cứ lôi kéo đám thiếu niên này vào làm việc để cùng nhau tiến bộ. Có mục tiêu và tham vọng, lại có kế hoạch, hiệu suất sẽ cực kỳ cao. Triệu Hàm nghe theo đề nghị của Ôn Cố, kiên trì ở nhà nghỉ ngơi một đêm để dưỡng sức, và cùng Triệu Nhị Thái gia bàn bạc lên kế hoạch một phen. Ngày hôm sau, Triệu Hàm với tinh thần sung mãn liền bắt đầu thành lập đội ngũ của mình. Dạo gần đây Triệu Hàm bị giữ lại trong nhà để chạy cho kịp tiến độ, không thể ra ngoài tụ tập cùng đám bạn, thế nhưng bọn trẻ kia hiển nhiên vẫn chưa quên hắn. Trên đường đi chơi ngang qua đây, chúng vẫn ghé vào xem một chút. Có lúc chúng còn dùng tuyết đắp thành hình con vật, hoặc những thứ khác không nhìn ra hình thù gì. Đám thiếu niên có những cách giao lưu bí mật của riêng mình. Rất nhanh, nhóm thiếu niên nhi đồng này, dưới sự cổ vũ của Triệu Hàm, đã gánh vác những trách nhiệm mới. Đương nhiên, sau khi những người khác trong gia tộc biết chuyện, cũng có những lời gièm pha, nói ra nói vào. Nhưng trong phường Chiêu Huy, Triệu Nhị Thái gia có vai vế cao, lại là người từng đổ mồ hôi sôi nước mắt cho Triệu thị gia tộc, ông có đủ tự tin, không sợ người khác nói. Ai nói gì, ông liền đáp trả lại. Thái độ của Triệu Nhị Thái gia vô cùng kiên quyết, trong lòng chỉ nghĩ đến tiền đồ của Triệu Hàm, coi đó là việc trọng đại, không cho phép bất kỳ ai đến cản trở. Lũ nhãi danh các ngươi. Các người có thể không tham gia, nhưng không được cản đường của cháu ta. Vài ngày sau, tại một nhà nào đó trong phường Chiêu Huy, một đứa trẻ 10 tuổi đang nằm trên bàn, chăm chú vẽ tranh, mỗi một nét bút đều cẩn thận, tỉ mỉ. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, các trưởng bối trong nhà tuy giữ những chức vụ nhàn tản, công việc không nhiều, nhưng dù chỉ làm người bù nhìn, họ cũng ở dinh thự chứ không ở nhà. Các gia nhân làm việc cũng không dám gây ra tiếng động lớn. Đột nhiên, cửa bị đẩy mạnh ra. Một thanh niên bước nhanh vào nhà, trên mặt có vết bầm tím rõ ràng, như là bị đập vào đâu đó. Gã hùng hổ oán giận, nói rằng tên nào đó của Thẩm gia lại đánh lén, tên nào đó lại là thứ không ra gì. Hôm nay, đám thanh niên tinh lực dồi dào của hai nhà Triệu Thẩm lại vì một chút cãi vã mà gây sự với nhau. Chuyện như vậy xảy ra rất nhiều lần, chẳng có gì lạ. Nhưng sau khi vào nhà, thấy em trai đang vẽ tranh, gã lập tức im bặt, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Đứa trẻ bên bàn ngẩng đầu lên, thấy vết thương trên mặt anh trai, vẻ mặt lộ rõ sự phân vân. Gã thanh niên cười hắc một tiếng, đi tới hỏi, sao thế? Đứa trẻ do dự nói, anh cả và mọi người có quan hệ tệ với Thẩm gia như vậy, hay là em? Gã thanh niên ngắt lời, bọn ta đánh nhau với Thẩm gia thì liên quan gì đến các em? Đừng nghĩ nhiều, nói rồi gã nhìn vào bức tranh trên giấy, vẫn đang vẽ đá à? Đứa trẻ nói, đá em vẽ là phù hợp nhất với yêu cầu của Triệu Hàm. Bây giờ nhiệm vụ được giao chỉ phụ trách vẽ đá thôi. Gã thanh niên cười nói, tài vẽ của mày mà cũng có ngày được dùng đến à? Đứa trẻ tức đến nỗi khuôn mặt bánh bao phồng lên, tự biện hộ, không thể vẽ quá tinh xảo, cũng không thể quá thô. Tóm lại là em vẽ vừa vặn. Gã thanh niên nhìn những tờ giấy vẽ trên bàn, thật không? Chỉ thế này thôi à? Đứa trẻ quả quyết, thật mà. Gã thanh niên vội chạy đến bên cửa sổ, lén lút nhìn trái nhìn phải, xác định bên ngoài không có ai. Rồi lại lách người quay lại, nhỏ giọng hỏi, nghe nói, sau khi Triệu Hàm vẽ xong, Ôn Nố sẽ đưa nó đến chỗ thiếu chủ để thỉnh công. Đứa trẻ trả lời, Triệu Hàm nói như vậy. Gã thanh niên nheo mắt, vuốt vết thương mới có từ hôm nay trên cằm, không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, gã lại nhìn những bức tranh trên bàn, rồi cầm bút lên. Anh giúp mày, gia tộc Triệu Thị Phương Bắc tuy đã trải qua một thời gian dài suy thoái, nhưng tham vọng vươn lên vẫn chưa bao giờ nguội lạnh. Biết rằng triều đình trọng văn khinh võ, việc bồi dưỡng văn học cho con cháu trong gia tộc chưa bao giờ bị gián đoạn. Phần lớn người trong gia tộc có thiên phú bình thường, nhưng ít nhiều cũng học được vài thứ. Hai anh em này học thư họa cùng một tiên sinh, nên kỹ thuật vẽ có cùng một phong cách. Yêu cầu về kỹ thuật vẽ của Triệu Hàm, nhìn qua như là đơn giản hóa sự phức tạp, nhưng khi thực sự bắt tay vào vẽ mới phát hiện ra có một số kỹ xảo khác, không phải ai cũng có thể nắm vững. Tuy nhiên, đối với họ thì không khó. Gã thanh niên trước tiên vẽ thử trên một tờ giấy, đợi đến khi vẽ gần giống, mới bắt đầu chính thức vẽ lên. Trên giấy vẽ chỉ có đá, đến lúc Triệu Hàm cần cái nào thì sẽ cắt phần đó ra, dán lên giấy sách tranh, cùng với các chất liệu khác để ghép thành một bức tranh kể chuyện. Gã thanh niên nhanh chóng vẽ được vài tấm, lại không nhịn được hỏi, chắp vá thế này, có được không? Đứa trẻ nói, không biết, dù sao Triệu Hàm nói như vậy. Có anh trai giúp đỡ, đứa trẻ hôm đó hoàn thành nhiệm vụ nhiều nhất, ngày hôm sau nộp chồng giấy vẽ cũng dày nhất. Những đứa trẻ khác không chịu thua, lén lút dò hỏi, trời à! Mày dám mời ngoại viện, mày mời được thì tao cũng mời được. Ông bà cha mẹ anh chị em, họ hàng gần xa, ai phù hợp là kéo vào giúp đỡ hết, cứ thế, một người lan ra mười. Mười người lan ra trăm đương nhiên, phần lớn những người giúp đỡ đều là một cách lén lút, dù sao thì, bề ngoài họ vẫn giữ lập trường nhất quán với Triệu Mộ và Triệu Côn. Quyết không cấu kết với người nhà họ Thẩm. Đây cũng là tình hình mà Ôn Cố đã dự đoán. Đằng sau mỗi thiếu niên nhi đồng, sẽ có người thân bạn bè giúp đỡ, khi cần thiết nhất định sẽ ra tay. Đợi đến khi thực sự thấy được lợi ích, động lực sẽ chỉ càng lớn hơn. Người hỗ trợ đông, độ hoàn thành của sách tranh tăng vọt. Triệu Hàm chỉ phụ trách phần cốt lõi, các công việc khác được chia sẻ ra ngoài, hiệu quả rõ rệt, tiến triển thần tốc, không mấy ngày đã hoàn thành xong quyển đầu tiên. Ôn Cố cầm bản thảo gốc của sách tranh lật xem một lần, ngoài vài chỗ cần sửa nhỏ, không có vấn đề gì khác. Giải quyết xong, hắn liền để Triệu Hàm cầm sách tranh, cùng đến Triệu Phủ tìm Triệu Thiếu Chủ. Chuyện sách tranh này, Triệu Thiếu Chủ vẫn luôn để trong lòng, cho dù hắn có quên, Ôn Cố cũng sẽ thỉnh thoảng nhắc nhở. Cuối cùng cũng nhận được thành phẩm, Triệu Thiếu Chủ cảm thấy còn tốt hơn cả dự kiến. Tuy không phù hợp với gu thẩm mỹ cao cấp, nhưng quả thực như lời Ôn Cố đã nói, rất thích hợp để lưu hành. Bất kể là tầng lớp thượng lưu hay hạ lưu, bất kể trình độ văn hóa ra sao, dù chưa từng đi học, cũng có thể nhìn một cái là hiểu được nội dung sách tranh muốn biểu đạt. Quyển sách tranh này không chỉ là một câu chuyện bề mặt, mà còn để phổ cập kiến thức phòng dịch, nâng cao tinh thần của mọi người. Đối mặt với tà dịch và quái vật, không thể nằm yên chờ chết, mà phải có dũng khí chống lại. So với sự rụt rè của Triệu Hàm, Ôn Cố ở trước mặt vị anh họ này lại tỏ ra tùy ý hơn nhiều. Hắn kể sơ qua về những vất vả của Triệu Hàm trong thời gian qua, cũng như những người đã giúp đỡ phía sau. Triệu Thiếu Chủ lật dở sách tranh. Phần đầu của sách tranh còn ổn, nhưng từ đoạn giữa trở đi lại như được vá rất nhiều miếng, từng mảnh ghép lại mà thành, nhưng may mắn là không ảnh hưởng đến nội dung tổng thể. Triệu Thiếu Chủ xem xong, lông mày giãn ra. Nếu là văn sĩ dưới trướng hắn mà làm ra thành quả như vậy, hắn chắc chắn sẽ không hài lòng. Nhưng hoàn thành những thứ này phần lớn là các thiếu niên mười mấy tuổi. Nghe Ôn Cố vừa nói, thậm chí còn có cả trẻ em chưa đến 10 tuổi tham gia. Vậy thì không chỉ là hài lòng, mà là vui mừng. Người của Triệu thị gia tộc chúng ta, cũng không phải toàn là những kẻ vô dụng. Vẫn có rất nhiều nhân tài có thể dùng được. Không tệ, làm rất tốt. Triệu Thiếu Chủ không hề keo kiệt lời khen dành cho Triệu Hàm. Triệu Hàm kích động đến mức mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống. Cảm giác được công nhận mà hắn mong chờ bấy lâu. Cảm giác thành công khó tả thành lời. Hắn hoàn toàn không biết nên nói gì, chỉ liên tục cười khúc khích. Triệu Thiếu Chủ lại thấy, mỗi trang sách tranh đều có in dòng chữ Hâm Châu Cảnh Khánh Thư Tứ. Càng thêm hài lòng, có lợi cho việc dương danh của Hâm Châu. Thư Tứ đã thành lập rồi sao? Triệu Thiếu Chủ hỏi, câu này Triệu Hàm không trả lời được, chỉ nhìn về phía Ôn Cố. Chưa à, vẫn đang trong quá trình chuẩn bị. Ôn Cố nói, Thư Tứ có thành lập được hay không, chỉ cần Triệu Thiếu Chủ ở đây thông qua. Thì không cần lo lắng các khâu khác. Trong vòng nửa tháng có thể ra được bao nhiêu quyển? Triệu Thiếu Chủ lại hỏi. Phải thử trước đã à? Kỹ thuật in ấn có một chút cải tiến, nhưng vẫn thiếu thợ thủ công có kinh nghiệm. Ôn Cố trả lời, thợ thủ công bên Hâm Châu thời báo, cứ chọn mấy người cho các ngươi mượn trước. Vậy thì tốt quá rồi, ta sẽ nhanh chóng cho người làm một bản đánh giá. Triệu Thiếu Chủ bảo họ đi tìm văn sĩ phụ trách khắc bản. Về việc kết nối công việc này, Ôn Cố để Triệu Hàm tự mình đi, hắn không đi cùng, mà chỉ cho một ánh mắt khích lệ, ngươi có thể làm được. Triệu Hàm vốn có chút rụt rè, hít sâu một hơi, ta có thể làm được. Phải làm thế nào, Ôn Cố đã sớm nói với hắn rồi, hắn chỉ cần làm theo kế hoạch là không có vấn đề gì lớn. Sau khi tự mình trấn an, Triệu Hàm chỉ cảm thấy lồng ngực nóng rực, ý chí chiến đấu sục sôi. Được thưởng thức, được giao phó trọng trách, cất cánh thôi, nhìn bóng lưng đầy tự tin của Triệu Hàm. Ôn Cố cũng không lo lắng. Triệu Hàm tuổi còn nhỏ, chưa chắc có thể một mình làm tốt việc này, Nhưng, Triệu Hàm không phải chỉ có một mình. Đằng sau hắn là cả một phường. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Ôn Cố, Triệu Hàm quay đầu lại nhìn. Ôn Cố mỉm cười gật đầu với hắn, vẻ mặt chân thành, như thể đang cổ vũ một lần nữa. Triệu Hàm cảm động vô cùng, thầm nghĩ, Ôn phường trưởng thực sự là người tốt. Ôn Cố hài lòng không thôi, thầm nghĩ, lại đẩy đi được vài phần việc. Từ chỗ Triệu thiếu chủ ra về, Ôn Cố vốn định đi thẳng, nhưng lúc này, Thường Thuận bước nhanh lại nói nhỏ vài câu. Vừa rồi dì thẩm phu nhân truyền tin, có người đã nhờ vả đến Tiêu thiếu phu nhân, cũng chính là biểu tẩu của hắn, một việc. Nhà nào đó đã để mắt đến Ôn Cố, hy vọng Tiêu thiếu phu nhân có thể đứng ra hòa giải, giúp làm mai mối, tốt nhất là có thể tác thành một chuyện tốt. Tiêu thiếu phu nhân chưa chắc đã đồng ý nhúng tay vào chuyện của Ôn Cố, nhưng vì vướng phải ân tình, có lẽ vẫn sẽ tìm cớ đứng ra nói một chút khi Ôn Cố đến Triệu phủ. Dì cố ý phái người đến đây cũng là để nhắc nhở Ôn Cố, nếu muốn tránh phiền phức này, thì bàn xong việc là phải chuồn ngay. Tuyệt đối đừng để bị chặn lại giữa đường lúc rời phủ. Ôn Ngới thầm nghĩ, cái nhà đã cầu xin biểu tẩu, chắc hẳn là dì không vừa ý, nên mới hy vọng hắn tránh mặt. Nhưng mà, biểu tẩu và Ôn Cố không những không vội vã rời đi, ngược lại còn rất tự nhiên, đi chậm lại. Chỉ sợ đi quá nhanh, biểu tẩu không chặn kịp. Hết chương 109. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.